Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, đoạn khó cắt đề. Gia phụ đang ở hậu viện tĩnh tu, ta đã mệnh hạ nhân đi thông báo, kính xin hai vị chờ. Trong phòng tiếp khách, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Trần Chính bẩm khách khi nói, có hạ nhân dâng nước trà. Mùi trà như lan, màu trà hổ phách, sáng sủa thông suốt, trà vị dày đặc thuần cùng, sinh tân về cam, càng là vũ di sơn đại hồng bào. Ấn Độ bên này người Hoa lấy Mân Việt chiếm đa số. Trần nào đó nguyên quán Phúc Kiến, bình thường liền yêu uống này vũ di đại hồng bào. Trần Chính Bẩm nói rằng, trăng là cố hương tròn, trà là cố hương tốt. Cát Đông húp nhấp một miếng trà nói rằng, tốt một câu, trà là cố hương được. Cát Đông húp vừa dứt lời, cửa vang lên một đạo lão thanh âm của người. Tiếp theo Cát Đông húp liền nhìn thấy một vị ngân lão giả đi vào. Hắn biết đây chính là chủ nhà họ Trần, Trần Gia Đằng. Liền vội vàng cùng Từ Lũy đứng lên, Trần lão tiên sinh tốt. Cát Đông húp cùng Từ Lũy ôm quyền nói, Cát tiểu hữu đường xa mà đến, lão phu không có tiếp đón từ xa. Trần Gia Đằng bởi vì có hạ nhân báo cáo, đúng là không giống nhi tử trước giống như chơi đùa sai đối tượng. Cười xong Cát Đông húp chắp tay, mạo muội quấy rối đã 10 phần xin lỗi, lại nơi nào xứng đáng Trần lão tiên sinh viễn nghênh. Cát Đông húp khiêm tốn nói, gặp Cát Đông húp cái này thanh niên thái độ vẫn tính khiêm tốn. Hơn nữa dáng dấp mi thanh mục tú, Trần Gia Đằng đúng là nổi lên vẻ hảo cảm, cười cợt, sau đó gọi Cát Đông húp ngồi xuống. Hôm qua Phàn đạo hữu gọi điện thoại cùng ta, nói Cát tiểu hữu này chuyến đến đây có việc cùng ta trao đổi. Không biết là chuyện gì? Cát Đông húp dù sao vẫn là tuổi quá trẻ, Trần Gia Đằng lại là Ấn Độ Hoa vòng tròn quan hệ người bên trong đại nhân vật. Tự nhiên không thể cùng hắn hỏi han ân cần nửa ngày. Sau khi ngồi xuống liền trực tiếp hỏi, xác thực là có chuyện cầu cùng Trần lão tiên sinh. Cát Đông húp nói rằng, đều là đồng bào, chỉ cần không phải khổ sở sự tình, lão phu đều rất tình nguyện giúp một tay. Trần Gia Đằng nói rằng, Cát Đông húp gặp Trần Gia Đằng mặc dù nói phóng khoáng, nhưng lời trong lời ngoài đã cho chính mình để lại đường lui. Nghĩ thầm không hổ là người từng trải, nói chuyện là kín kẽ không một lỗ hổng. Là như vậy, ta nghe nói Trần lão tiên sinh trong phủ thu gom có cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền. Dương thảo, ta có vị, Cát Đông húp thầm nghĩ, ngoài miệng cũng đã làm giòn, không có quanh co lòng vòng. Xin lỗi. Việc này lão phu không giúp được gì. Trần Gia Đằng lập tức liền trầm mặt xuống, không khách khí chút nào ngắt lời nói. Đến rồi hắn thân phận như vậy địa vị, một chuyện đã nói một lần cũng đã đầy đủ, căn bản không cần phải nữa nói lần thứ hai. Nhưng hắn không nghĩ tới, liên quan với cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo mình đã rõ rõ ràng ràng địa từ chối qua Phàn Hồng. Phàn Hồng lại còn là phái trước người đến yêu cầu cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương. Thảo, Phàn Hồng động tác này mang đến cho hắn một cảm giác có chút ỷ thế hiếp người mùi vị. Này để Trần Gia Đằng trong lòng rất là căm tức. Hắn tuy là người Hoa, đối với cố thổ cũng còn hết sức có cảm tình, nhưng cũng đã không quy nước Hoa quản. Phàn Hồng cái này dị năng quản lý cục trưởng còn không quản được trên đầu hắn đến, càng ức hiếp không tới trên đầu hắn đến. Trần lão tiên sinh, ta biết. Cát Đông húp gặp Trần Gia Đằng kiên quyết từ chối, không khỏi có chút nóng nảy. Cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo quan hệ hắn sư huynh hai chân có hay không có thể triệt để khôi phục, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Đang bẩm tiễn khách, bất quá Trần Gia Đằng lúc này dĩ nhiên có hỏa khí, liền trực tiếp đứng lên nói, Cát Đông Húc gặp Trần Gia Đăng nói thẳng ra tiễn khách lời. Sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, trong lòng ngầm cười khổ không ngớt. Hắn tuy rằng lưu ý sư huynh hai chân, nhưng mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình, hắn vẫn không làm được. Cát tiên sinh, Từ tiên sinh, mời, Trần Chính Bẩm gặp phụ thân hòa, tự nhiên cũng theo căm tức. Trầm mặt đối với rõ ràng còn do dự không chịu rời đi Cát Đông Húc cùng Từ Lũy nói rằng: "Ta có thể dùng tụ linh trận phù ngọc cùng Trần lão tiên sinh đổi này hai loại dược liệu." Cát Đông Húc thấy đối phương muốn đổi người, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mang ra tụ linh trận phù ngọc. Lấy Cát Đông Húc thực lực hôm nay, khắc họa tụ linh trận phù ngọc đã là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là thái âm tụ linh trận, hắn nếu muốn khắc họa, một ngày có thể khắc họa cái chừng 100 khối đều là điều chắc chắn. Chỉ là này tụ linh trận phù ngọc đối với Cát Đông Húc bây giờ không coi vào đâu. Nhưng đối với cái khác người tu đạo đây chính là có tiền cũng không thể mua được thứ tốt. Chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như không phải là vì sư huynh, Cát Đông Húc cũng sẽ không dễ dàng nói ra nắm tụ linh trận phù ngọc đến cùng Trần Gia Đăng đổi dược. Liệu, đương nhiên lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, coi như nói ra, người khác nếu là dám có ý đồ với hắn, đó cũng là tự tìm đường chết. Đơn giản nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như không cần lấy ra tụ linh trận phù ngọc đó là tốt nhất. Tụ linh trận phù ngọc. Quả nhiên Cát Đông Húc vừa nói ra tụ linh trận phù ngọc, Trần Gia Đăng sắc mặt đột biến, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén cực kỳ. Mà Trần Chính Bẩm cùng Từ Lũy hai người hô hấp đều trở nên hơi dồn dập. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy cực nóng. Hai người bọn họ tu là một cái là luyện khí 2 tầng, một cái luyện khí 3 tầng. Đời này như không có gì ngoài ý muốn, muốn lại vào 1 tầng, sợ rằng phải đến Trần Gia Đăng cái tuổi này. Tới Trần Gia Đăng cái tuổi này, lúc nãy đột phá, trên căn bản cũng là mang ý nghĩa bọn họ đời này không thể lại có thêm lớn hơn đột phá. Nhưng nếu có tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ, bọn họ liền nhiều hơn mấy phần sớm đột phá hy vọng. Đã như thế, bọn họ đời này hay là thì có thể lại lên 1 tầng nữa. Phụ thân, Trần Chính Bẩm nhìn về phía Trần Gia Đăng, thấp giọng nói, vừa nãy là lão phu đắc tội rồi. Trần Gia Đăng nhìn nhi tử một chút, trong mắt lóe lên một tia do dự. Cuối cùng xông Cát Đông Húc ôm quyền nói, mặc kệ Cát Đông Húc tuổi là hay không quá mức tuổi trẻ, hắn nếu có thể lấy ra tụ linh trận phù ngọc, vậy thì mang ý nghĩa Trần Gia Đăng cũng chưa có thể lấy đối xử người tuổi trẻ ánh mắt đối xử hắn. Mà hắn chịu lấy ra tụ linh trận phù ngọc cùng hắn đổi, nói rõ hắn chính là thật có lòng thành. Trần lão tiên sinh nói qua lời, là ta không mời mà tới mạo phạm mới đúng. Cát Đông Húc gặp có hy vọng, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cát tiên sinh ra giá đi. Ngoại trừ cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo, bất luận người muốn cái gì giá cả, dù cho hơn 100 triệu nhân dân tệ, lão phu đều ngay lập tức sẽ cho người gom góp đến. Trần Gia Đăng nói rằng, Từ Lũy nghe vậy nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạo. Hắn chính là rất rõ ràng Cát Đông Húc dòng dõi, đây chính là vài công ty ông chủ lớn. Hơn nữa lấy Thanh Hòa trà lạnh chờ công ty triển khai thế đầu. Hơn 100 triệu tính là gì? Chờ đến sang năm, phỏng chừng trước mắt vị trẻ tuổi này 1 tháng là có thể dễ dàng kiếm được. Tiền ta không để ý. Ta chỉ muốn cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo. Cát Đông Húc nói rằng, Cát tiên sinh vậy thì để lão phu làm khó. Cái khác đều dễ nói. Chỉ có cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo, lão phu đoạn khó cát đề. Trần Gia Đăng nghe vậy cười khổ nói, cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo quan hệ tính mạng của hắn, thì lại làm sao có thể cát đề đây. Trần lão tiên sinh có thể hay không báo cho nguyên nhân? Cát Đông Húc cau mày nói, chuyện này, Trần gia đằng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn hai đứa con trai về mặt tu luyện đều thiên phú nghèo nàn. Cho đến bây giờ cũng chỉ là luyện khí 2 tầng, mà Trần gia ở Ấn Độ triển khai nhiều năm, dốc sức làm hạ gia sản lớn như vậy, tự nhiên không thể thiếu kết thúc có cửu oán gia. Bất quá bởi vì Trần gia có Trần gia đằng tọa trấn, không ai dám dễ dàng tới cửa trả thù. Hơn nữa cũng bởi vì có Trần gia đằng tọa trấn, Trần gia ở đảo Sumatra hoa vòng tròn quan hệ người bên trong trước sau có một tịch hết sức quan trọng vị trí. Nhưng nếu có quan hắn âm sát xâm thể tin tức truyền đi, e sợ kẻ thù chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Ngay ở Trần gia đằng mặt lộ vẻ vẻ khó khăn thời gian, có vị hạ nhân vội vội vàng vàng tới, nói, lão thái gia, nhị lão gia, Brahmos nhà A Long cùng ngày bản mới chung tập đoàn nới lỏng xuyên giã hạ trước đến bái phòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.